Đã vậy thì, như cô mong muốn, gạt tay Trần Hiền vẫn luôn giữ chặt mình từ phía sau ra. Trần Tuấn Tú tiến lên một bước, cắt ngang lời của Nguyễn Chi Hạ. Ông ta đột nhiên nâng tay phải lên, vung một cái thật mạnh. Nương theo động tác tay của Trần Tuấn Tú, Nguyễn Chi Hạ lập tức xoay người lại, trơ mắt nhìn cái lồ âng sắt nhốt Lê Quốc Nam nhanh chóng rơi xuống. Cách Trương.